Sau khi máu tươi nhỏ tại đá thử máu, thông qua màu sắc biến hóa của bản thân tảng đá để phán đoán độ thuần khiết của máu người này, phương pháp kia nghe có vẻ phó mặc cho số phận. Nhưng mà bất kể như thế nào, Vân Khê đối với bản thân tràn đầy lòng tin, nếu ngay cả nàng đều không thể thông qua khảo nghiệm đá thử máu, như vậy chỉ có thể nói rõ bản thân đá thử máu có vấn đề.